Truyện audio Hy A Mạch Tòng Quân, chương 3. Ngày 28 tháng 8 năm Nông, lịch Thượng Nguyên năm thứ hai, thành Hán Bảo bị phá. Thủ thành Lưu Cảnh tự sát trên tường thành. Vợ là Trần Thị cùng hai con gái ở trong phủ treo cổ tự sát. Con trai độc nhất mất tích. Màn đêm buông xuống, nhưng bên trong thành Hán Bảo không hề yên tĩnh. Ánh lửa bập bùng khắp nơi, tiếng cười mắng của binh lính bắt mạt, tiếng dân chúng Nam Hạ la khóc, tiếng thét chói tai, các loại âm thanh cùng vang lên hỗn loạn, hoặc không cam lòng, hoặc hèn nhát, hoặc phóng túng. Tất cả như có một bàn tay giày xéo vô hình, mỗi nơi mỗi chỗ đều tựa hồ có thể nghe thấy, treo trong trời đêm, ẩn ẩn, run rẩy. Trên trời, ánh trăng cũng không đành lòng nhìn xuống, đành gắt gao nhắm mắt lại. Bóng đêm tối đen như mực, so với sự huyên náo hỗn độn trong thành Hán Bảo, đại doanh Bát Mạc đóng ở ngoài thành ngược lại có chút yên tĩnh. Trong đại nội quân trướng, ánh nến vẫn sáng, bên trong có khoảng 5-6 tướng lĩnh Bát Mạc vây quanh trước một cái bàn vuông, thấp giọng thảo luận vấn đề gì đó. Đứng đầu là một tướng quân thanh niên, hờ hững không nói gì, chỉ cúi đầu xem bản đồ trên bàn. Ánh nến nhảy múa, chiếu một bóng người thon dài sinh động ngã dài lên doanh trướng. Ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một viên tướng thân mặc áo giáp tiến vào trầm giọng bẩm báo: "Tướng quân, 8 vạn kỵ binh đã chuẩn bị xong, tức khắc có thể xuất phát, thỉnh tướng quân ra lệnh." Viên tướng trẻ tuổi ngẩng đầu lên, hơi hơi cắn khóe miệng, mặc dù có ý cười lại vẫn không giấu được sát khí trên mặt. Dĩ nhiên, đó chính là Bát Mạc chủ tướng Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh mày kiếm khẽ nhếch, tầm mắt sắc bén đảo qua một lượt. Các vị tướng xung quanh lạnh giọng hỏi: "Vừa rồi nghe hiểu được chứ?" Chư tướng cùng đồng thanh đồng ý, chỉ có phó tướng Khương Thành Dực có chút chần chờ. Hắn do dự một lát, rồi vẫn nói: "Tướng quân, mà tướng..." Thường Ngọc Thanh không đợi Khương Thành Dực nói hết, chỉ cười nhưng không cười hỏi lại: "Làm sao vậy? Thành Dực cho rằng ta an bài có gì không ổn chăng?" "Mạc tướng không dám," Khương Thành Dực nói. Nhìn sắc mặt của Thường Ngọc Thanh, vẫn là kính cẩn nói ra: "Mạc tướng chính là muốn đi theo ở bên cạnh Tả Hữu tướng quân. Hơn nữa trước khi đi, nguyên soái cũng đã phân phó Mạc tướng nhất thiết phải đảm bảo an toàn cho ngài." Thường Ngọc Thanh sớm biết nguyên soái do Khương Thành Dực làm phó tướng vì muốn quản thúc mình. Dọc đường đi, nghe hắn lải nhải ở bên tai, trong lòng sớm đã thấy phiền toái không chịu nổi. Khó khăn chịu đựng được đến lần này, hắn làm sao còn có thể cho Khương Thành Dực tiếp tục ở lại bên mình được nữa. Vì thế, nhân cơ hội này đã sớm sửa lại kế hoạch để cho Khương Thành Dực độc lĩnh một cánh quân, cách Thường Ngọc Thanh hắn càng xa càng tốt. Hiện tại, lại nghe thấy Khương Thành Dực vẫn giữ luận điệu cũ. Thường Ngọc Thanh trong lòng thật ra rất tức giận, nhưng cũng không biểu lộ ra lên mặt, chỉ cười nói: "Thành Dực yên tâm, lần này ta sẽ không tự mình ra trận chém giết, không cần người phải ở bên người bảo hộ. Huống chi, người là phó tướng của Tây Lộ quân, cũng không phải đội trưởng đội thân binh của ta, làm sao có thể đem tinh lực đều đặt hết ở việc này được. Việc ngày mai quan hệ trọng đại, càng cần người thận trọng như người đặc biệt xử lý. Nhất thiết không thể để xảy ra điều gì sơ suất." Khương Thành Dực còn muốn nói tiếp, đã thấy Thường Ngọc Thanh sắc mặt lạnh đi, buộc phải đem những lời vừa dâng lên đến miệng nuốt trở lại, đành nói: "Tuân lệnh tướng quân." Sau đó liền đi theo các viên tướng khác lĩnh mệnh ra khỏi doanh trướng. Thường Ngọc Thanh lúc này mới khẽ cười một tiếng, để cho thân binh khoác áo choàng rồi ôm mũ trụ đi ra ngoài. Ngoài trướng, thân binh sớm đã đem chiến mã và khiên của Thường Ngọc Thanh lại. Thường Ngọc Thanh tung người lên ngựa, ánh lửa chiếu lên khôi giáp của hắn, bắn ra hào quang lưu ly lạnh như băng, rồi hắt lên mặt, làm cho khuôn mặt tuấn lãnh của hắn tăng thêm 3 phần hàn ý. "Thành Dực tướng quân!" Thường Ngọc Thanh gọi. Thành Dực lập tức tiến lên, phủ phục dưới chân, hai bên nghe thấy giọng cười nhẹ. "Toàn bộ 10 vạn binh mã, bản tướng đều giao cả cho ngươi. Nhớ rõ phải nhanh chóng thay mặt bản tướng đưa đại quân đến ngoài thành Thái Hưng, nghe chưa?" Nói xong liền cười to 2 tiếng, không đợi phản ứng của Khương Thành Dực, liền dẫn đội cận vệ phóng ngựa như bay mà đi. Ban đêm, Bắc Mạc chủ tướng Thừa Ngọc Thanh lĩnh 8 vạn kỵ binh biến mất trong bóng đêm dày đặc, mà 10 vạn đại quân Bắc Mạc vẫn nghỉ đêm trong doanh trướng ngoài thành Hán Bảo, chờ sẽ đi tới thành Thái Hưng hợp quân cùng với đại quân Đông Lộ Bắc Mạc. Trong thành Hán Bảo, một vạn tướng sĩ Bắc Mạc tham gia công thành, ban ngày vẫn còn đang phóng túng. Nương tựa vào tường thành phía Tây là một gian nhà thấp bé, cùng với một cái sân nhỏ hẹp. Mấy ngõ nhỏ quanh co đều xuyên qua đây, giống như là một mạng nhện bị tàn phá. Ngôi nhà nhỏ này lười biếng đứng trên mặt đất, giống như chống đỡ không nổi cái khung xương của chính mình. Mười mấy tên lính Bắc Mạc giơ đuốc hùng hùng hổ hổ theo ngõ nhỏ đi qua. Bọn họ hiển nhiên đối với thu hoạch của mình thật không hài lòng. Lão đại, cửa ngôi nhà này bốn phía đều mở toang, xem ra người đã sớm chạy hết rồi, ta có đi vào nữa hay không? Đi vào cái rắm, đầu lĩnh Bắc Mạc mắng. Đi đã bao nhiêu nhà rồi, mụ nội nó, chẳng có cái gì đáng giá cả. Đừng nói đến nữ nhân, ngay cả cái lông cũng chẳng tìm thấy được. Coi như chúng ta không may, như thế nào đã chạy vội tới chỗ này? Thành Hán Bảo này chia ra làm hai khu vực, Đông Thành là phủ nha cùng phú hộ ở, Tây Thành là nơi những hộ bình dân sinh sống, mà nơi giáp với tường thành phía Tây này là nơi ở của tầng lớp dân chúng, cùng khổ nhất. Ngày thường không lo nổi ba bữa cơm, thì trong nhà lấy đâu ra vàng bạc châu báu mà tích trữ. Mấy tên lính Bắc Mạc hướng tới nơi này để cướp bóc, thật đúng là đến nhầm chỗ. Khó tránh liên tục hơn 10 hộ, cũng chưa cướp được cái gì. Đến cuối cùng, ngay cả nhấc chân phá cửa cũng không buồn làm. Một tên lính Bắc Mạc giơ đuốc chỉ về phía đông thành bên kia hô lên. Lão đại, ngươi xem bên kia rất náo nhiệt à? Hay là chúng ta cùng qua bên đó đi? Tên đầu mục kia rõ ràng cũng động tâm, ngẩng đầu nhìn về phía đông thành. Không gian bên ấy có chút ánh đỏ sậm, lại nhìn lũ huynh đệ, vung tay lên nói. Đi, các huynh đệ, muốn đi thì đi cho nhanh. Bằng không chậm trễ thì ngay cả nước canh cũng chẳng đến lượt huynh đệ chúng ta. Mọi người đều lên tiếng đáp ứng, rồi hướng về phía đông thành chạy đi. Ánh lửa theo tiếng bước chân hỗn độn dần dần đi xa, tất cả lại chìm vào trong bóng tối. Ngay tại bên trong cánh cửa mở rộng, A Mạch phải mất nửa ngày mới tim đập chậm lại, giọng tai nghe một hồi rồi mới cẩn thận từ trong góc tường chất đầy những vật tạp nham bò ra. Cố không lau đi những vết tro bụi trên mặt, chỉ ngồi phịch xuống rồi thở phào một hơi. Binh pháp có câu, hư tức là thực, thực tức là hư. Nếu không phải chính mình cố tình mở rộng cửa ngôi nhà, lại đem đồ vật bên trong xô loạn lên, khó đảm bảo được đám lính Bắc Mạc kia sẽ không tiến vào lục soát. Lúc đó thì cái mạng nhỏ của mình có còn có thể giữ được hay sao? A Mạch không nghĩ tới chính mình có thể sống mà từ trên tường thành lầu nhảy xuống. Đầu tiên là đổi lại cái mũ có dính mũi tên trên đỉnh mà trước đó đã dọa cho nàng sợ vỡ cả mật lên kia. Sau đó là giả vờ chết, khổ sở chịu đựng được đến khi trời tối mới đi ra, lại thừa dịp bóng đêm trốn trong xóm nghèo này. Tính ra tính lại, vừa mới tránh được một kiếp. Thời gian không đến một ngày ngắn ngủn, nàng đã đảo qua quỷ muôn quan đến mấy lần. Nằm ngửa trên mặt đất, A Mạch nhìn bầu trời đêm vẫn đầy những ngôi sao lấp lánh như trước, không khỏi cảm thán trong lòng. Sinh lực của nàng đúng là không phải ương ngạnh một cách bình thường a. Mẫu thân đã từng nói, nếu muốn có sinh lực cường đại, vậy thì phải chịu được những nỗi khổ mà người khác không thể chịu được. Chuyện này cùng với những nỗi gian truân khác nàng đều có thể chịu đựng được, thì nàng còn sợ cái gì nữa? Có lẽ nàng căn bản không cần lo lắng cho chính sinh mệnh của mình. Nếu như ông trời muốn thu nhận nàng, thì đã sớm nên thu nhận từ 4 năm trước. Nếu như 4 năm trước, ngay cả ông trời cũng không tiếp đãi nàng, thì sẽ không bao giờ có cái gì có thể lấy được sinh mạng của nàng nữa. A Mạch khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ôi chao, cảm giác đói khát lại tới nữa rồi, còn tưởng rằng cơn đói đã qua đi thì sẽ không biết đói nữa chứ. A Mạch thở dài, đứng lên hướng vào trong phòng sờ soạn. Không biết chủ nhân nơi này có còn lưu lại chút đồ ăn nào không? Cho dù không có chút thịt thì chắc cũng phải còn chút xương chứ. A Mạch trong đầu nghĩ lung tung, rón ra rón rén sờ soạn trong phòng. Người nghèo khổ chẳng phân biệt được cái gì là phòng bếp hay phòng ngủ, phần lớn là ngủ ở gian trong, gian ngoài thì nấu cơm, nếu có ăn cơm thì cũng là ăn ở nhà chính. Sờ soạng nửa ngày, A Mạch mới chạm đến được nửa cái bánh bột ngô ở trong nồi. A Mạch trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, ông trời quả nhiên là không định bỏ ta chết đói, cũng không buồn xem cái bánh còn có thể ăn được hay không, cứ thế đưa lên miệng, cắn một miếng. Bánh bột ngô vừa đưa đến miệng, động tác của A Mạch lập tức cứng lại, thẳng tắp nhìn đống củi bên cạnh. Đống củi kia đang run run. Một cái đầu người nho nhỏ nhô lên qua đống củi, lộ ra một khuôn mặt đen nhẽm, chẳng phân biệt được gì, chỉ có một đôi con ngươi sáng trong đang nhìn A Mạch chằm chằm không chớp. Lưng A Mạch như có một cơn gió lạnh buốt luồn vào, tóc gáy lập tức đều dựng đứng cả lên. A Mạch rất muốn hô to một tiếng, quỷ, sau đó sẽ chạy bán sống bán chết ra ngoài. Nhưng nàng đã bị dọa cho sợ đến cực điểm, tứ chi không còn tuân theo sự khống chế của đầu óc. Phản ứng kia ở trong đầu nàng, loáng một cái liền biến mất. Nàng thứ nhất là không thét chói tai, thứ hai là không chạy trốn, mà chỉ kinh ngạc đưa nửa cái bánh bột ngô ra, hỏi, người ăn không? Mọi người nói, người dọa người, hù chết người. Kỳ thật, người dọa quỷ cũng có thể hù chết quỷ. Con quỷ kia đột nhiên bị hành động ngoài dự đoán của A Mạch dọa. Sau một hồi sửng sốt, đột nhiên há to miệng, lộ ra một hàm răng trắng bóc, đối lập với diện mạo đen đúa, hét lên, a! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi tiếng A vừa mới thành hình, còn chưa kịp ra khỏi miệng, A Mạch đã đem cái bánh bột ngô nhét vào miệng quỷ. Vì thế, tiếng A lập tức chuyển thành tiếng ô ô. Thanh âm mềm mại như thế, nhất định là nữ quỷ. A Mạch một tay bịt chặt miệng nữ quỷ, một tay đè bả vai của nàng xuống, thấp giọng quát lên. Kêu là cái gì? Đừng gọi lính bắt mạc tới mới cam tâm à. Lời này vừa nói ra, nữ quỷ kia lập tức ngừng giãy giụa, trong mắt đầy ánh lệ, nhìn A Mạch một cách tội nghiệp. A Mạch thấp giọng nói, ta cũng là người Nam Hạ, vì trốn thác tử bắt mạc nên mới đến nơi này ẩn nấp. Bọn họ hiện tại đang ở bên ngoài cách đó không xa. Nếu để bọn họ phát hiện ra chúng ta, thì ai cũng không sống được. Ngươi đừng lên tiếng, ta sẽ buông tay. Nữ quỷ kia gật gật đầu, A Mạch thử thăm dò buông lỏng tay ra một chút. Quả nhiên, nữ quỷ không tiếp tục kêu nữa, lúc đó mới hoàn toàn buông tay ra, đặt mông ngồi xuống dưới đất, thở hắt hơi. Nàng hiện tại không sợ người, cũng không sợ quỷ, chỉ sợ gây ra động tĩnh gì sẽ khiến bọn lính bắt mạc quay trở lại. A Mạch trì hoãn nửa ngày mới khiến cho tim đập bình thường, lập tức lại cảm thấy cơn đói khát ập tới, quay đầu nhìn nữ quỷ, liếc mắt một cái, đem miếng bánh bột ngô ở trong miệng nữ quỷ lôi ra, lấy tay vỗ vỗ, lại thổi thổi hai cái, cũng không để ý tới ánh mắt kinh hãi của nữ quỷ kia, ngậm xuống hai, ba miếng liền, đem hết nửa cái bánh bột ngô nhét vào trong miệng, dùng sức nuốt xuống. Bánh bột ngô vốn rất khô, hơn nữa, A Mạch suốt cả một ngày, đến một giọt nước còn chưa được uống, nên một miếng vừa nuốt xuống liền nghẹn thắt ở cổ họng. Nàng vỗ thật mạnh lên ngực mình, nhưng không có hiệu quả gì. Mắt thấy sẽ nghẹn đến ngạt thở, A Mạch trong lòng có chút bi ai. Trải qua bao nhiêu cửa ải, không thể ngờ được nàng cuối cùng sẽ chết vì một miếng bánh bột ngô. Nếu ở thế giới bên kia, cha mẹ nàng mà biết được, phải chăng bọn họ sẽ cười nàng đến chết mất. Truyện audio hy A Mạch Tòng Quân, chương 4. Khụ khụ. A Mạch bên này hết vuốt cổ, lại đấm ngực. Nữ quỷ bên kia hết trợn mắt, lại há hốc mồm mà nhìn nàng. Trong giây lát, cuống quýt chui ra khỏi đống củi, luống cuống tay chân, múc một bầu nước đem lại, rồi nâng A Mạch dậy, vội vàng đổ nước vào miệng nàng, một tay vỗ thật mạnh vào lưng A Mạch. Đến khi hết nửa bầu nước, miếng bánh trong cổ họng A Mạch mới trôi xuống. Nàng bị nghẹn, đau tức hết cả ngực, trên mặt nước mắt ngắn, nước mắt dài sớm đã chảy xuống. Cảm ơn ngươi, A Mạch nói nghẹn ngẹn trong cổ họng, giọng nàng vốn đã hơi trầm, vừa rồi lại bị miếng bánh bột ngô vốn chưa được xay kỹ làm tổn thương đến yết hầu, khiến cho thanh âm của nàng càng thêm khàn khàn. Nữ quỷ kia vừa rồi nhất thời trong tình thế cấp bách, không nghĩ tới cái gì là nam nữ thủ thủ bất thân. Nay nhìn đến A Mạch đã không có việc gì, lúc này mới nhớ đến tư thế của bản thân cùng với nam tử trẻ tuổi trước mặt này thật quá sức thân mật, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cuống quýt buông A Mạch ra, lui về phía sau hai bước, cúi đầu không dám nhìn A Mạch. A Mạch từ khi 15 tuổi đã bắt đầu mặc nam trang, cho đến bây giờ thần kinh so với dây thừng, phẩm chất cũng đã sớm không còn sai biệt lắm, làm sao không đoán ra được tâm tư của tiểu cô nương này. Còn tưởng rằng nàng sợ mình, liền dùng ống tay áo lau mặt, hướng về phía tiểu cô nương hắc hắc cười hai tiếng. Nàng không cười còn tốt, nàng cười xong, tiểu cô nương lại tiếp tục lui về phía sau hai bước. Xem tiểu cô nương kia đã bị mình dọa thành như vậy, A Mạch chẳng biết nên làm thế nào, lại nhếch miệng cười cười. Hai người đều trở nên trầm mặc. Tiểu cô nương kia thấy A Mạch cũng không có hành vi nào vô lễ, lá gan mới lớn thêm một chút. Nghe thấy bụng A Mạch đã đói đến mức réo ầm ĩ, tiểu cô nương lẳng lặng đứng dậy, quay trở lại góc bếp, sờ soạn một hồi, rồi đưa cho A Mạch một cái túi nhỏ nặng nặng. A Mạch chần chờ nhận lấy, vừa mở ra, nhìn vào bên trong, không khỏi vừa mừng, vừa sợ. Bên trong là năm chiếc bánh bao thơm nức. Nàng có chút không dám tin, hỏi lại, cho ta. Tiểu cô nương gật gật đầu, sợ A Mạch lại nghẹn giống như vừa rồi, liền đi lấy một bầu nước đem lại đưa cho A Mạch. A Mạch ngượng ngùng, cười cười, cúi đầu nhìn mấy chiếc bánh bao trắng như tuyết, có chút liếng tuyết. Không biết đã bao lâu rồi, nàng chưa được nếm qua một chiếc bánh bao trắng nõn như thế này. Hiện tại, hương vị ngọt ngào ấy lại thổi đến, nước bọt trong miệng lập tức trào ra. Nàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, không nói nhiều hơn một lời cảm tạ, liền cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến như hổ, như sói. Đến khi cái bánh bao thứ ba chui vào trong bụng, động tác của A Mạch mới chậm lại. Cầm cái bánh thứ tư trong tay, đang định đưa lên miệng, đột nhiên nhớ ra, người ta cho mình tất cả cũng chỉ có 5 cái bánh bao, sao mình lại có thể ăn hết được? Nghĩ vậy mới lưu luyến đem cái bánh thả vào trong bao quần áo, rồi gói kỹ lại, cúi đầu nói, cảm ơn ngươi. Ngoài cửa có ánh sáng rọi vào, chiếu trên người có chút loang lổ. A Mạch lúc này mới cẩn thận đánh giá vị tiểu cô nương kia. Chỉ thấy nàng dáng người tinh tế, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Trên mặt dường như dính nhọ nồi, đen như mực, nhìn không rõ lắm. Chỉ thấy một đôi mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt thật là linh động. Tiểu cô nương mà A Mạch đang vụng trộm ước đoán này tên là Từ Tú Nhi. Trong nhà chỉ có hai phụ tử sống nương tựa lẫn nhau. Hai ngày trước, phụ thân nàng bị quan phủ buộc đi thủ thành, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Về sau khi lính bắt mạc công thành, hàng xóm bốn bề đều đã chạy tan tác. Từ Tú Nhi vốn cũng định đào tẩu theo, nhưng lại sợ phụ thân trở về, tìm không thấy mình, nên cũng không dám bỏ nhà đi. Bên ngoài, quân lính Bắc Mạc ra sức đánh giết, đốt phá. Từ Tú Nhi trốn ở trong góc bếp, đã sớm bị dọa cho đến sợ mềm nhũn cả người. Khi A Mạch sờ soạn trong nhà bếp, nàng còn tưởng là ác nhân, sợ tới mức cả người phát run, suýt nữa thì phát khóc. Giờ thấy A Mạch một chút cũng không có ý xâm phạm mình, hơn nữa ngôn ngữ có chút ôn nhu, giữ lễ. Mặc dù cảm thấy cùng một nam tử xa lạ ở chung trong phòng tối thực ra không ổn, nhưng lại có chút vững tâm trở lại, chứ không giống như vừa rồi chỉ có một mình phấp phỏng sợ hãi. Bên ngoài truyền đến tiếng binh lính bắt mạc hò hét từ xa vọng lại. Từ Tú Nhi trong lòng sợ hãi, không tự chủ được nhích lại gần A Mạch. A Mạch thấy nàng nhu nhược đáng thương, liền nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, nơi đó cách chỗ này còn xa. Ở đây chỉ là một gian phòng rách nát, phỏng chừng bọn họ sẽ không đến đâu. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người kêu lớn. Ở bên kia, mau đuổi theo. Ngay sau đó là tiếng hò hét càng ngày càng gần, dường như đang hướng về căn nhà này. A Mạch trong lòng cả kinh, kéo Từ Tú Nhi chạy vào trong viện, định nấp trở lại chỗ ẩn thân vừa rồi. Thân ảnh vừa vặn mới ra đến cửa, liền ngay ngóc ở đó. Ngoài ngõ nhỏ sớm đã là ánh lửa lập lòe, hơn 10 tên lính Bắc Mạc đuổi theo một viên tướng Nam Hạ, ôm theo một đứa trẻ sơ sinh đã đến trước cửa ngôi nhà. Đến nhanh vậy sao? Hiện tại muốn trốn đã không còn kịp nữa rồi. Trong ánh lửa chiếu rọi, A Mạch cảm thấy nam nhân bị đuổi giết kia có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại, hóa ra chính là tên giáo úy mà mình đã gặp khi mới đến thành Hán Bảo. Đường Kiều Nghĩa một tay bế đứa trẻ, một tay múa kiếm, vừa đánh vừa lui. Vì chỉ né tránh nên thập phần bất tiện, tình thế đã là cực kỳ nguy hiểm. Khóe mắt của hắn bắt gặp A Mạch đang đứng ngay ngóc ở cửa, liền dùng sức đánh văng một tên lính Bắc Mạc ra, xoay người tung cái bọc vào lòng A Mạch lớn tiếng quát. Vào nhà! Thân thể A Mạch rung lên, trong lòng đã xuất hiện một đứa trẻ khóc oa oa. Trong lúc bối rối không kịp nghĩ nhiều, liền túm lấy Từ Tú Nhi lui về trong phòng, gắt gao đóng cửa lại. Đường Thiệu Nghĩa trong tay không có trẻ con làm vướng bận. Kiếm khí lập tức chói lòa, trong nháy mắt đã chém chết hai ba tên lính Bắc Mạc. Đám lính Bắc Mạc bức bách khiến cho kiếm phong của Đường Thiệu Nghĩa không thấu được đến trước cửa. Không biết ai đó hô một tiếng phóng hỏa, lập tức có mấy cây đuốc ném vào trong phòng. Đường Thiệu Nghĩa vung kiếm đánh rơi mấy cây, nhưng vẫn có một cây đuốc rơi trúng vào cửa sổ. Cửa sổ dán giấy liền nhanh chóng bắt lửa. Ngọn lửa lập tức quấn lấy song cửa sổ, khói đặc tỏa vào trong phòng. A Mạch trong lòng không ngừng kêu khổ. Xem tình hình hiện tại, lũ lính Bắc Mạc hiển nhiên không muốn bắt sống. Giờ mà chạy ra, nhất định sẽ bị loạn đao chém chết. Nhưng nếu không chạy, thì ngọn lửa cũng sẽ thiêu cháy căn phòng này. Cho dù không thành vịt nướng, thì cũng bị khói hun đến chết. A Mạch cúi đầu, nhìn đứa nhỏ trong lòng đã khóc không thành tiếng, cắn răng một cái. Đưa đứa nhỏ cho Từ Tú Nhi, rồi xoay người, vọt vào trong làn khói đặc cuồn cuộn trong phòng. Một lát sau quay lại, trong tay đã cầm một chiếc chăn bông cuộn nát. A Mạch không giải thích nhiều, vọt tới vại nước, rồi nhúng chiếc chăn bông vào đó cho đẫm nước. Sau đó quay đầu hướng về phía Từ Tú Nhi hô, lại đây, nhanh lên. Từ Tú Nhi cuống quýt ôm đứa nhỏ chạy lại. A Mạch đem cái chăn ướt trùm lên ba người. Thầm nghĩ, kéo dài được chừng nào, tốt chừng đó. Hy vọng nam nhân bên ngoài kia đủ lợi hại, có thể xử lý hết sạch lũ lính Bắc Mạc. Bằng không thì chính mình cũng thật sự sẽ biến thành vịt nướng. Lại thấy Từ Tú Nhi bên cạnh, thân thể không ngừng run rẩy. A Mạch vội đón lấy đứa nhỏ, cười cười nói. Đừng sợ, nhà này bốn vách tường đều trống không, cũng chưa chắc đã bén lửa được, một hồi sẽ tự tắt thôi. Chịu đựng được một lúc, hai người chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao, không khí cũng càng ngày càng ít đi. A Mạch thầm nghĩ, lúc này thật đúng là xong rồi, nếu phải chết cháy ở trong này, không bằng ra bên ngoài chịu một đau còn thống khoái hơn, liền hướng về phía Từ Tú Nhi hô. Đi, chúng ta lao ra đi. Từ Tú Nhi lắc lắc đầu khóc nói, chân ta đã nhũn ra rồi, không động đậy nổi nữa. A Mạch miệng mắng hai câu, đội chăn lên đỉnh đầu, một tay bế đứa nhỏ, một tay kéo Từ Tú Nhi hướng ra cửa. Mới vừa đi được hai bước, cánh cửa đã bị người bên ngoài phá bung ra, cái chăn trên đỉnh đầu lập tức bị kéo xuống. Đường Thiệu Nghĩa toàn thân là máu, đứng ở trước mặt. Trong ánh lửa càng giống như quỷ tu la dưới địa ngục, hắn đoạt lấy đứa nhỏ trong lòng A Mạch, liếc mắt nhìn A Mạch cùng Từ Tú Nhi một cái. Đem Từ Tú Nhi sốc lên vai, xoay người phóng đi. A Mạch thấy hắn không ngó ngàng gì đến mình, cũng không buồn mắng hắn vong ân phụ nghĩa, vội chạy theo ra khỏi phòng. Ba người vừa vọt ra tới sân, chỉ nghe thấy âm thanh trầm trầm phía sau, ngôi nhà đã bị lửa thiêu cháy, đổ sụp xuống. A Mạch đặt mông ngồi phịch xuống đất, nhìn ánh lửa ngút trời đến ngẩn cả người, trong lòng sợ hãi. Nếu chậm một chút nữa thôi, thì chỉ sợ bản thân nàng đã tái mệnh trong biển lửa. Từ Tú Nhi bị Đường Thiệu Nghĩa thả xuống, cũng hoảng sợ sủi lơ trên mặt đất. Một lúc lâu sau, nàng mới nhìn rõ bốn phía, đều là thi thể của lính Bắc Mạc nằm la liệt trên đất. Sợ tới mức hét lên một tiếng, nhào vào trong lòng A Mạch. A Mạch vốn định ngồi dậy, mông vừa rời khỏi đất không đến hai thước, đã bị Từ Tú Nhi nhào đến. Mông lại rơi bịch xuống, đau điếng khiến A Mạch nhe răng há miệng, hít hà một hơi dài. Nhìn thấy Từ Tú Nhi còn ở trong lòng mình la hét chói tai, rơi vào đường cùng, đành phải cứng rắn bịt miệng nàng lại, thấp giọng an ủi nửa ngày mới làm cho Từ Tú Nhi an tĩnh trở lại. Đứa nhỏ trong lòng Đường Thiệu Nghĩa vẫn khóc lớn, không biết là bị sặc khói hay là phải chịu hoảng sợ quá lớn. Trong lòng Từ Tú Nhi bắt đầu trào dâng lên bản năng nguyên thủy của loài người, tình mẫu tử, nên không đành lòng để đứa nhỏ khóc lên khóc xuống. Đi đến bên cạnh Đường Thiệu Nghĩa nhẹ giọng nói. Quân gia, để ta bế đứa nhỏ đi, cứ khóc mãi như vậy không tốt. Đường Thiệu Nghĩa đang bị tiếng khóc của đứa nhỏ này làm cho loáng cả đầu óc, nghe vậy liền đưa cho Từ Tú Nhi. Nói đến cũng lạ, khi đứa nhỏ được Từ Tú Nhi ôm vào trong lòng, quả nhiên liền nín khóc, chỉ tròn mắt nhìn Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi vừa mừng vừa sợ, nhịn không được quay đầu về phía A Mạch nói, ngươi xem, đứa nhỏ này rất đáng yêu nha. A Mạch cũng thấy kỳ quái, đứng dậy đến bên Từ Tú Nhi nhìn đứa nhỏ, thấy nó bất quá chỉ là một hài tử mũm mĩm, chừng 8 đến 9 tháng tuổi. Trên người quấn tã được làm từ chất liệu tinh tế, vừa thấy liền biết không phải là con nhà bình thường. A Mạch quay đầu liếc mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa một cái, thấy hắn có chút đăm chiêu nhìn về phía bên này, giật mình, nương người đến gần đứa nhỏ, ghé vào bên Từ Tú Nhi thấp giọng nói. Đem đứa nhỏ trả lại cho hắn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Từ Tú Nhi sửng sốt, mê hoặc nhìn về phía A Mạch. Mặc dù không biết A Mạch vì sao lại làm như vậy, nhưng trải qua nửa đêm ở chung, trong lòng sớm đã cực kỳ tín nhiệm A Mạch. Hiện tại nghe A Mạch nói như vậy, chính là thoáng ngẩn người, rồi cũng không hỏi nhiều, liền đưa đứa nhỏ trả về cho Đường Thiệu Nghĩa. Quân gia, đứa nhỏ này trả lại cho ngài. Không ngờ, Đường Thiệu Nghĩa không đón lấy, mà mày kiếm câu lại, lạnh giọng nói. Người Bắc Mạc sẽ rất nhanh tìm đến nơi này, không thể ở lâu ở đây được. Nói xong, đi đến cởi quân phục trên thi thể mấy tên lính Bắc Mạc, ném một bộ cho Từ Tú Nhi rồi ra lệnh. Chạy ra đằng kia, mặc vào, nhanh lên. A Mạch thấy quả nhiên không ngoài dự liệu của mình. Người này thấy đứa nhỏ ở trong lòng Từ Tú Nhi thì nín khóc, liền muốn để Từ Tú Nhi ôm đứa nhỏ thay hắn. Vừa rồi có nhiều lính Bắc Mạc đuổi giết hắn như vậy, chỉ sợ Từ Tú Nhi theo hắn ra ngoài, có tới 8-9 phần là không hay ho gì. Bình thường, A Mạch sẽ không nhàn rỗi mà quản những việc như thế này. Nhưng hôm nay, Từ Tú Nhi từng cứu nàng một mạng, nàng thật sự không thể trơ mắt nhìn cô ấy theo nam nhân này ra ngoài mà chịu chết. Chỉ phải cố lấy dũng khí, gượng cười nói. À, vị tướng quân này, tiểu muội tử của ta không có công phu gì, theo tướng quân ra ngoài, chỉ sợ sẽ liên lụy đến tướng quân. Ta thấy hay là ngài vẫn nên thừa dịp quân lính Bắc Mạc còn chưa đuổi tới đây, nhanh ôm đứa nhỏ chạy đi thôi. Chúng ta quyết sẽ không nói lộ ra ngài đi về hướng nào. Từ Tú Nhi cũng vội nói. Đúng vậy, tướng quân, ta không thể theo ngài, ta còn phải ở chỗ này chờ cha ta trở về. Cha ta cũng là quân nhân, đi thủ thành. Truyện audio hy, A Mạch Tòng Quân, chương 5. Đường Thiệu Nghĩa cũng đã nhận ra A Mạch, nhìn nàng một cái rồi cười lạnh nói. Người căn bản không phải là người ở địa phương này, sao lại có muội tử ở đây? Rồi quay đầu hướng về phía Từ Tú Nhi nói. Khi thác tử Bắc Mạc tấn công thành, tướng sĩ Nam Hạ của ta chết vô số. Sau khi phá thành, bọn chúng lại ra tay giết hại tướng sĩ bốn phía. Ngay cả hàng binh cũng đều bị giết sạch. Cha nàng chỉ sợ đã không còn ở trên đời này nữa. Nàng có ở lại đây đợi cũng không đợi được ông ấy đâu. Đường Thiệu Nghĩa vừa dứt lời, Từ Tú Nhi kêu lên một tiếng bi thảm, thân thể mềm nhũn ra ngất đi. A Mạch một tay đỡ nàng, một tay đỡ đứa trẻ trên tay, trong lòng sợ hãi than thầm. Nhà đầu này, sao cảm tình lại yếu đuối đến vậy? Rồi, nàng quay đầu hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa cả giọng nói. Nàng chỉ là một nữ tử, không oán không cừu với ngươi. Ngươi làm gì mà ăn nói tàn nhẫn như vậy? Không nên cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của nàng như thế. Đường Thiều Nghĩa đón lấy đứa nhỏ trong tay A Mạch. Đứa trẻ vừa vào tay hắn, lập tức lại lớn tiếng khóc. Trên mặt Đường Thiều Nghĩa hiện lên một tia bi thống, nhưng ngay lập tức lại trở nên kiên nghị, rồi lạnh giọng nói. Ta cũng không gạt các ngươi, đứa nhỏ này là con trai độc nhất của thủ thành Lưu Đại Nhân. Lưu Đại Nhân một nhà đều đã tụng tiết vì nước, ta dù gì cũng phải thay ông ấy bảo vệ huyết mạch cuối cùng này. Hôm nay, nàng ấy phải giúp ta đem đứa nhỏ này mang ra khỏi thành, nếu không... Đường Thiệu Nghĩa dừng lại, uy hiếp nói tiếp, cũng đừng trách ta không khách khí. A Mạch thấy hắn nói như thế, biết hôm nay bản thân mình cùng Từ Tú Nhi không có khả năng đào thoát, cũng không nhiều lời vô ích. Cúi đầu lấy tay ấn vào huyệt nhân trung của Từ Tú Nhi. Một lúc sau, Từ Tú Nhi mới từ từ tỉnh lại, mắt mở to nhìn A Mạch một cái, lại bắt đầu òa lên khóc. A Mạch bị tiếng khóc của nàng làm cho tâm phiền ý loạn, lập tức bắt đầu hoài niệm bộ dạng im lặng vừa rồi của nàng ở trong lòng mình. Bất quá, A Mạch trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại tự động ôn nhu khuyên nhủ. Đừng khóc, khóc cũng vô dụng, phải cố gắng sống sót thì phụ thân của nàng nếu có xuống hoàng tuyền mới cảm thấy được an ủi. Mà biết đâu lại không có chuyện gì xảy ra với cha nàng thì sao? Ta cũng ở trên bức tường đó tham gia thủ thành, nhưng vẫn còn sống mà trở xuống đấy thôi. Chúng ta trước hãy rời khỏi nơi này, chờ sau khi chiến loạn qua đi, rồi trở về tìm phụ thân của nàng sau. Từ Tú Nhi cũng là một nữ tử kiên cường, chỉ cúi đầu khóc nức nở một lát rồi chậm rãi đứng dậy. Bên kia, Đường Thiệu Nghĩa đã thay xong một thân quân phục của lính Bắc Mạc, ném hai bộ tới, nói, mặc vào, nhanh lên. A Mạch cầm một bộ giáp y Bắc Mạc trên tay, quay đầu nhìn Từ Tú Nhi đang cố gắng vận bộ áo giáp lên người, nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng ngăn nàng lại. Nàng không cần mặc, nàng cứ giữ nguyên như thế này là tốt rồi, tựa như đàn bà xuất giá là được. Thấy Từ Tú Nhi cùng Đường Thiệu Nghĩa đều nghi hoặc nhìn mình, A Mạch giải thích. Từ Tú Nhi dáng người nhỏ gầy, có mặc quân phục vào cũng không giống lính Bắc Mạc, ngược lại càng khiến người ta hoài nghi, không bằng cứ đóng giả một phụ nữ có gia đình bế con. Hai chúng ta liền giả dạng làm hai tên lính Bắc Mạc đốt nhà giết người, cưỡng đoạt phụ nữ. Nếu gặp đại quân Bắc Mạc, tự nhiên họ sẽ không quản chúng ta, nếu gặp vài tên thì cũng có thể che giấu mà đi qua. Trong mắt Đường Thiệu Nghĩa rõ ràng hiện lên một tia không tình nguyện, hiển nhiên là đối với loại nhân vật mà A Mạch an bài cho hắn không được vừa lòng cho lắm. Từ Tú Nhi nghe A Mạch nói như thế, cũng đỏ bừng cả mặt. Bất quá trong tình thế hung hiểm như thế này, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Từ Tú Nhi y như lời A Mạch đem quân phục vừa mặc được một nửa cởi ra, buộc tóc lại thành búi trên đầu, giống như người phụ nữ đã kết hôn. Ba người sau khi cải trang xong cũng không dám ở lại nơi này lâu. Từ Tú Nhi bế đứa nhỏ, A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa thì một trái, một phải đỡ nàng đi. Đứa nhỏ khóc nửa ngày đã thấm mệt, chưa đi được bao lâu, đã ngã gục vào trong lòng Từ Tú Nhi ngủ thiếp đi. Thừa dịp bóng đêm, ba người men theo ngõ nhỏ u ám hẻo lánh mà đi. Trên đường, vài lần gặp quân lính Bắc Mạc tụ tập. Cũng may, Từ Tú Nhi đã sống ở nơi này từ lâu, nghe thấy động tĩnh từ xa, liền kéo mọi người đi sang một con ngõ khác, nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm. Sắp trời dần sáng, ba người chui ra khỏi ngõ nhỏ, đi vào ngã tư rộng lớn hướng ra cửa thành. Chỗ này từng là nơi phồn hoa nhất của thành Hán Bảo. Vốn trước hai bên đường không thiếu gì cửa hàng, cửa hiệu, nay chỉ còn lại một đống đổ nát, thê lương. Trên đường, rải rác khắp nơi đều là thi thể của binh lính Nam Hạ chết trận. Những phiến đá dưới chân đã sớm ướt sũng máu tươi. Trên đường đi, A Mạch chỉ cảm thấy dưới chân dẫm lên trơn trượt, nhưng Từ Tú Nhi thì sớm đã mềm nhũn cả chân, toàn thân dựa vào A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa ở hai bên mà đi. Mắt thấy cửa thành càng ngày càng gần, A Mạch trong lòng cũng dần dần khẩn trương. Chỉ cần ra đến cửa thành kia, ắt sẽ thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Ba người đường đường chính chính đi tới, Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên dừng cước bộ, thấp giọng nói: "Ngoài thành có người đến." A Mạch trong lòng cả kinh, ngay sau đó cũng nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ thành vọng đến. Áp lực sợ hãi trong lòng nàng đã lên đến cực hạn, rốt cuộc không chịu nổi, theo bản năng đã muốn xoay người lại chạy trốn, bị Đường Thiệu Nghĩa giữ lại. "Bọn họ cưỡi ngựa, chạy không kịp đâu, trốn trước rồi nói sau." Nói xong, hắn liền dắt Từ Tú Nhi cùng A Mạch trốn ra phía sau bức tường đổ nát. Thân mình bọn họ vừa ngồi xổm xuống, đám kỵ binh đã tiến lên vào cửa thành. Tiếng vó ngựa. Nghe tiếng vó ngựa thì nhân số dường như không dưới 40-50 người. Đám người kia sau khi vào thành cũng đi chậm lại. Mặc dù nhân số không ít, nhưng không có một chút hỗn độn nào. A Mạch chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn lại. Trái tim cũng đập hối hả kinh hoàng. Thân thể Từ Tú Nhi bên cạnh đã sớm run rẩy không ngừng, gắt gao nhắm mắt, cắn chặt môi dưới của mình, chỉ sợ sẽ khóc lên thành tiếng. A Mạch quay đầu nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, thấy hắn hiếp mắt lại, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm, chuẩn bị đến thời khắc sinh tử, sẽ nhảy ra ngoài. Ba người thống khổ chịu đựng. Thình lình nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng trẻ con khóc vang dội. A Mạch vội cúi đầu nhìn đứa nhỏ, không biết đã tỉnh dậy khi nào, bụng đói đã lâu nên òa lên khóc lớn. A Mạch trong lòng thầm rên lên một tiếng: "Tiểu tổ tông à, thế này không phải là ngươi muốn lấy mạng mọi người sao?" Tiếng vó ngựa trên đường quả nhiên dừng lại một chút, sau đó chợt nghe thấy chúng chạy về hướng này. A Mạch trong lòng quýnh lên, một phen kéo lấy Đường Thiệu Nghĩa. Bừng bừng sát khí đang muốn đứng dậy, lại đem đứa nhỏ cho Từ Tú Nhi ôm lấy, thấp giọng quát lên: "Nhanh lên, nhanh lên, mau kêu khóc đi." Từ Tú Nhi sớm đã bị dọa cho choáng váng, may mắn nàng đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện đối với mệnh lệnh của A Mạch. Nghe A Mạch phân phó như thế, chẳng đợi cảm xúc nổi lên đã há mồm oa oa một tiếng khóc lớn. A Mạch bất chấp Đường Thiệu Nghĩa đang kinh ngạc, ôm ghì lấy Từ Tú Nhi, cố ý xé rách một bên cổ áo của nàng, cười tà mị nói: "À, tiểu mỹ nhân à, đừng khóc, để đại gia ta hảo hảo thương ngươi." Từ Tú Nhi lập tức bị cử chỉ khác thường của A Mạch dọa cho choáng váng, trợn mắt nhìn A Mạch, ngay cả khóc cũng quên mất. Trên mặt A Mạch mặc dù là cười tà, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ: "Nhà đầu kia sao mà đầu óc trì độn đến thế? Một chút cũng không biết phối hợp, như thế nào thì cũng phải vừa khóc vừa giãy giụa mới giống chứ. Nàng ta ngay cả giãy cũng không buồn giãy, thì mình còn biết diễn tiếp thế nào đây? Không thể thật sự đem quần áo của nàng ta lột cả xuống được. Nói gì thì nói, nhà đầu kia dù không biết phối hợp, nhưng còn Đường Thiệu Nghĩa, tốt xấu gì cũng biết nàng đang diễn trò, cứ như thế nào cũng không buồn phản ứng lại." A Mạch quay đầu, hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa, cười mắng: "Mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi cũng không biết lại đây hỗ trợ ta một tay. Một lúc nữa người khác nghe thấy đều lại đây, lúc đó thì còn biết phân chia." A Mạch còn chưa nói xong, đã cảm thấy bên hông căng thẳng. Ngay sau đó, liền thấy trời đất đảo lộn, thân thể bay lên không trung, đụng vào nửa bức tường rồi ngã nhào xuống đất, đau đến nỗi thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Lập tức, tên tướng quân Bắc Mạc kia chậm rãi thu roi, sắc mặt lạnh lẽo dọa người. Đúng là phó tướng Bắc Mạc, Khương Thành Cánh, bị Thường Ngọc Thanh thu xếp ở lại chỗ này. Sau khi tàn pháo thành, quân lính không tuân theo quân kỷ, là mệnh lệnh của Thường Ngọc Thanh. Làm phó tướng, Khương Thành Cánh không có quyền sửa lại mệnh lệnh của chủ tướng, nhưng hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn lũ binh lính này ở trong thành đốt nhà, giết người, cưỡng hiếp phụ nữ được. Đêm qua phải trú ở lại ngoại thành, nên đành phải nhắm mắt làm ngơ. Vốn định sáng nay vào thành sẽ trực tiếp chỉnh đốn lại, ai ngờ vừa vào đến cửa liền bắt gặp tình cảnh như thế này lọt vào tầm mắt khiến hắn không thể chịu đựng được. A Mạch tay vịn thắt lưng, chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy bộ mặt xanh lét của Khương Thành Cánh, bị ánh mắt tràn ngập sát ý của Khương Thành Cánh làm cho hoảng sợ. Nguyên lai nàng nghĩ rằng nhóm người này hẳn là không buồn nhìn đến hành vi của bọn họ mà tiếp tục phóng ngựa đi qua. Dù sao loại chuyện như vậy ở trong thành Hán Bảo, đâu đâu cũng có thể thấy được. Nếu không phải là cấp trên cố ý dung túng, thì đâu có chuyện cấp dưới lại sa đọa như thế. Nhưng hôm nay làm sao vậy? Như thế nào mà vẫn còn có một tên tướng quân bắt mặt, gặp chuyện bất bình, nhất định phải rút dao tương trợ như vậy? Không cần tuân theo quân kỷ, chẳng phải là mệnh lệnh do các ngươi ban ra sao? Có bao giờ kẻ trộm lại đi bắt kẻ trộm đâu? Sau khi Khương Thành Cánh nhìn rõ khuôn mặt A Mạch, cũng hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới tướng mạo của tiểu binh này lại tuấn tú như thế. Tuy rằng quốc công Nam Hạ đã từng nói, phải đánh giá phẩm chất bên ngoài, chứ không nên xem hình dáng. Phải đánh giá phẩm chất bên trong, chứ không nên xem hình dáng bên ngoài. Khẩu hiệu này đã lưu truyền trong thiên hạ hơn 20 năm qua, song đại đa số mọi người không tự giác được, vẫn trong mặt mà bắt hình dong. Nếu hôm nay người quỳ rạp trên mặt đất là một khuôn mặt đồ tể đáng khinh, phỏng dần Khương Thành Cánh đã không chút do dự mà lỗ mãng quất thêm roi thứ hai. Nhưng hiện tại, Khương Thành Cánh cảm thấy chính mình không xuống tay được. A Mạch cũng kinh ngạc, ngửa đầu cùng Khương Thành Cánh nhìn nhau, lập tức phản ứng lại. Hiện tại không phải thời điểm cùng vị tướng quân mặc giáp này. Hiện tại không phải thời điểm cùng vị tướng quân mặc ngân giáp dễ nhìn này luyện mắt, cuống quýt bò lại túm Đường Thiệu Nghĩa quỳ rạp xuống đất, thất thanh kêu lên: "Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng." Khương Thành Cánh phục hồi lại tinh thần, trong lòng lại có chút tức giận không hiểu được, lạnh lùng quét mắt nhìn A Mạch một cái, đề cương dụng ngựa nhìn từ Tú Nhi đến nay vẫn còn ngay dại ra, không khỏi dừng lại một chút, ôn nhu nói: "Vị nương tử này, người mau rời khỏi thành nhanh một chút, không cần dừng lại trong này." Từ Tú Nhi nghe lời, run run đứng lên, bế đứa nhỏ lảo đảo hướng cửa thành chạy đi. A Mạch thấy nàng bị dọa thành như vậy, nhưng vẫn không quên đứa nhỏ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần nha đầu kia ôm đứa nhỏ rời khỏi thành, còn lại nàng cùng Đường Thiệu Nghĩa vẫn dễ dàng hành động hơn. Khương Thành Cánh đưa tầm mắt nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Từ Tú Nhi, không khỏi lắc đầu. Tình hình rối loạn như vậy, một nữ tử ôm theo một đứa trẻ thì làm sao có thể tồn tại được? Cho dù cứu được nàng lần này, nhưng còn có lần sau thì sao? Khương Thành Cánh lại lạnh lùng liếc nhìn A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa đang quỳ rạp trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Lần này tạm thời tha cho các ngươi, quay về doanh trại lĩnh 20 côn." Nói xong, hư lạnh một tiếng, rồi dẫn mấy chục kỵ binh tiếp tục đi vào trong thành. A Mạch hô to: "Tuân lệnh!" Đến khi đám kỵ binh kia đi xa, nàng mới vội vàng đứng lên, nói với Đường Thiệu Nghĩa: "Thừa dịp không có người, chúng ta mau chạy nhanh ra khỏi thành đi thôi." Đường Thiệu Nghĩa nét mặt bình tĩnh, không nói lời nào, vung mạnh cánh tay hướng A Mạch đánh tới, một quyền chính giữa hai má, đem thân thể A Mạch lập tức đánh bay ra ngoài. A Mạch bị hắn đánh, không lâu vết máu tươi đang chảy ra nơi khóe miệng, chỉ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đường Thiệu Nghĩa.